tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 293. Bạc Tình Mèo, nửa đêm 11 giờ thời điểm, ở người một nhà đang ở ngủ say thời điểm, một cái rùa rùa túy túy xuất hiện tại Phan An nhà phía ngoài cửa chính. Tố Tử ban ngày đi phụ cận trên cây ngủ nửa ngày. Hiện tại vừa mới tỉnh, ngủ được đương nhiên là muốn ăn cơm. Buổi trưa đều không có ăn bao nhiêu liền chạy mất. Hiện tại cái bụng rất đói rất đói. Ngủ một giấc Tố Tử đã quên chuyện ban ngày. Quên chính mình làm chuyện bậy sự tình. Nàng nghênh ngang như là thường ngày đối với cửa phòng phía dưới chính mình chuyên môn cửa gỗ nhỏ đâm đến. Cái cửa gỗ nhỏ này là Phan An cho Tố Tử mở ra đến chuyên dụng đường nối. Có thể va ra ngoài, cũng có thể va bên trong, lại như là manh một dạng. Đối Tố Tử tới nói rất dễ dàng liền có thể vào. Nhưng là làm một đầu đụng vào sau, Tố Tử lại như là đụng vào trên tường một dạng, dùng sức đẩy vào trong. Nhưng dù sao là đỉnh không ra. Tức giận Tố Tử dùng móng vuốt nhanh chóng gãi này xấu rơi cửa nhỏ. Tức giận Tố Tử meo meo thét lên. Về không được chỗ ăn cơm. Khẳng định sẽ không có cơm ăn rồi. Tố Tử nhìn bất luận làm sao đều mở không được cửa. Rất nhanh sẽ vung lên đầu nhỏ. Bước nhanh quanh nhà chuyển động lên. Biệt thự nhà thật rất lớn. Tố Tử chuyển động một vòng sau. Liền phát hiện cửa sổ đều là đóng chặt. Cửa phòng cũng đều là đóng. Thực sự là không cho mèo một điểm đường sống. Tố Tử đầu nhỏ là sẽ không cho là mình làm sai chuyện. Lại càng không có xấu hổ ý nghĩ. Lúc này ở không đường có thể sau khi đi. Liền chạy đến một cái phía dưới cửa sổ. Ngước đầu nhìn cái kia cửa sổ. Mèo tương đương, mèo tương đương, mèo tương đương, mèo, mèo, mèo, mèo, mèo, mèo, mèo, mèo, mèo, mèo, mèo. Phan An cảm giác rất mạnh. Lúc ngủ cũng có so với người bình thường càng mạnh hơn cảm giác. Sở dĩ là cái thứ nhất nghe đến bên ngoài mèo kêu. Ban ngày thời điểm, con mèo ngốc này chạy qua chân văn bên chân thời điểm đem chân văn sợ hết hồn. Con mèo ngốc này bình thường đều không phát ra âm thanh. Chỉ có ăn cơm cùng bị phạt thời điểm mới sẽ gọi hai tiếng. Hoặc là chính là hiện tại đáng ghét thời điểm quỷ kêu rồi. Trong nhà ra Phan An, những người còn lại đều không thích con này vẻ ngoài không dễ nhìn. Cũng không hiểu được người ta yêu thích, còn đều là ẩn núp người, không khiến người ta chạm mèo nhà. Lần này Trần Văn đang bị sợ hết hồn, còn có đổ một thân rượu xấu mặt sau, liền càng là tức giận muốn đem con mèo này cho ném mất. Không cho con mèo ngốc này lại về cái nhà này. Phan An yếu bớt chính mình thính giác, để Tố Tử trước tiên ở bên ngoài quá một đêm, chờ sáng sớm ngày mai sẽ giúp Tố Tử nói tốt. Mèo, mèo, mèo, nửa đêm mèo kêu, này kéo dài không ngừng âm thanh, rất nhanh sẽ đem Lý Nghiên cũng cho đánh thức. Lý Nghiên phiền muộn nói rằng, kia chết mèo, hơn nửa đêm gọi gì? Nàng cho rằng nó là chó à? Phan An làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nhắm hai mắt ngủ. Meo, meo, meo. Lý Nghiên đụng một cái Phan An, tức giận nói, lão công, lão công, đem kia mèo đánh đuổi, phiền người chết rồi. Phan An bất đắc dĩ đứng dậy ngồi xong, đuổi không đi, ta nhìn vẫn là thả vào đi. Bên ngoài trời lạnh, nàng vừa lạnh vừa đói, đương nhiên sẽ gọi. Vậy ngươi đem nó thả vào đi. Phiền người chết rồi. Lý Nghiên lại nằm xuống. Nàng chính khốn lắm. Bất đắc dĩ. Loại này chuyện phiền toái chỉ có thể là Phan An chính mình tới làm. Tuy rằng cũng có thể trực tiếp để Tố Tử âm thanh bị đón đỡ ở phía bên ngoài cửa sổ. Bất quá như vậy đối Tố Tử tới nói cũng quá đáng thương một điểm. Phan An khoác quần áo. Đạp dép đi ra ngoài. Bên trong biệt thự cách âm hiệu quả vẫn là có thể. Những người còn lại cũng không nghe thấy Tố Tử tiếng kêu. kia rất có lực xuyên thấu meo gọi muốn so với nhân loại phát ra âm thanh càng có truyền bá tính. Trải qua thiên nữ gian phòng thời điểm, sơ tâm thủ hộ đi vào nhìn một chút, phát hiện thiên nữ chính đang ôm chăn ngủ, hay là ý thức được mình bị nhìn trộm, trực tiếp đổi một cái tư thế quay lưng Phan An tầm nhìn bên này. Phan An rất nhanh sẽ thu hồi sơ tâm thủ hộ, cũng không có ở loại chuyện nhỏ này đi tới phiền phức người khác. Đem cửa phòng mở ra, tiếng mở cửa rất nhẹ, thế nhưng làm cửa phòng vừa mới mở ra một cái khe thời điểm. Một con trắng vàng giao nhau mèo nhà liền veo một cái vọt vào. Rất nhanh sẽ biến mất ở phòng khách khúc quanh. Ai, liền biết như vậy, nếu là Trần Văn cùng Lý Nghiên mở cửa lời nói, bị ngươi như thế một dọa, ngươi sau đó cũng đừng nghĩ an ổn rồi. Rất nhiều lúc, tố tử bị chán ghét đều là tự tìm. Không phải Lý Nghiên cùng Trần Văn còn có đám bạn nhỏ không có ái tâm. Là tố tử đúng là bạc tình bạc nghĩa, một điểm đều không được người ta yêu thích. Đây là một con không hiểu được cảm ơn, cho rằng người khác cho nó cơm ăn, là một cách tự nhiên sự tình, sẽ không đối này từng có suy nghĩ nhiều pháp, ăn không đủ no liền meo meo gọi, ăn no liền biến mất, không còn tăm hơi tạp mèo. Phan An có thừa biện pháp đối phó con mèo này, bất quá người như hắn phản mà là sẽ không đi đặc biệt vì khó một con từ nhỏ nuôi đến lớn mèo. Tố tử tính cách là hắn một chút bỏ mặc hình thành. Không oán được người khác. Tố tử không phải Phan An nhi nữ. Cũng không phải là loài người. Phan An cảm thấy đối phương như vậy là có thể. Không cần vì tố tử tương lai cân nhắc. Sở dĩ sẽ không giống là đối xử nhi nữ như vậy. Có quan hệ mang cũng có xa lánh cùng giáo dục. Đối tố tử cũng chỉ có các loại sủng nịch cùng nhân nhượng. Ăn uống no đủ meo sinh, đối với tố tử đã rất meo meo. Không cần chuyện khác, đóng cửa lại, Phan An hướng đi nhà bếp. Con kia ngu mèo đang ở tủ lạnh cùng mình ăn bồn phụ cận nhìn. Hiếu kỳ cơm của mình sao không còn? Ngày hôm nay sao không ai cho nó lưu cơm? Meo, tố tử nhìn Phan An, meo một tiếng, dùng mắt to nhìn Phan An. Đáng thương, lại oan ức. Phan An lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, từ phía trên tủ trong ngăn kéo, tìm một ít chuẩn bị cho tố tử mèo ăn, lại rót một chén sữa bò ở tố tử một cái khác thịnh nước trong chậu ăn. Tố tử cấp tốc đang ăn cơm, liếm sữa, có ăn có uống lời nói, tố tử đương nhiên liền sẽ không gọi, càng sẽ không đến xem người khác, không thèm nhìn một mắt. Nhìn con này bạc tình bạc ngữa phụ lòng mèo, Phan An cũng cho mình đảo nửa chén sữa bò, chậm rãi uống, hai tiểu hài tử đã sớm cai sữa. Trước đây đầu kia bò sữa cũng lưu tại tiểu khu kia đưa cho tiểu hoa một nhà nuôi. Cân nhắc đến tĩnh tĩnh trưởng thành, Phan An ở chuyển tới nơi này sau liền mua một đầu mới tiểu bò sữa. Mỗi ngày y nguyên là cho người nhà cùng thường thường cuối tuần lại đây chơi tĩnh tĩnh bổ sung dinh dưỡng, tố tử cũng dính bọn nhỏ ánh sáng, mỗi ngày đều có sữa bò uống, hay là từ nhỏ đã là uống sữa bò lớn lên, tố tử hiện tại đối phổ thông sữa bò cũng có thể tiếp thu. Sẽ không giống là bình thường mèo nhà như vậy xuất hiện tiêu chảy sự tình. Tố tử lượng cơm ăn cũng không lớn. Ăn một lát sau liền ăn no, sau đó không thèm quan tâm Phan An, bước vui vẻ bước tiến hướng về trên lầu mèo xá chạy đi ngủ cảm giác rồi. Cho dù là mới vừa tỉnh, chỉ cần là ăn no, tố tử liền có thể rất nhanh ngủ. Phan An cũng đem cái chén dùng nước xông tới một hồi. Rửa sạch sẽ sau liền cũng đóng lại đèn, trở lại phòng ngủ, nếu như thật như thiên nữ nói như vậy. Trong vòng 3 năm sẽ xuất hiện so với chuyện lần này nghiêm trọng rất nhiều lần tai nạn. Như vậy thời gian của chính mình đã không nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.